Còn Thần Phi chẳng khác nào một bước lên tiên. Ngay ngày nhập cung, nàng đã được triệu đi thị tẩm. Phân đoạn mà cô diễn thử chính là cảnh thị tẩm này. Đây là cảnh phim có tính thách thức rất cao về diễn xuất. Bởi từ thời khắc được thị tẩm này trở đi, nàng không còn là con gái của đại tướng quân, cũng không còn là cô gái tự do phóng khoáng thuở nào. Từ thời khắc này, nàng đã hoàn toàn trở thành yêu phi họa quốc. Cách chương.